Mỹ Nhật Cá Mặn Bạo Hồng ở Sâu Thiếu Nhi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Chu, chỉnh sửa, Yên Hy, thật không thể tưởng tượng được mỗi ngày Yến Cửu đều mang vẻ ngoài đường hoàng. Thế mà lại có chiếc quần nhỏ hình trâu làm bạn, có đùa giỡn cũng phải một vừa hai phải, ngẫu nhiên mặc quần in hình trâu còn có thể chấp nhận được. Vậy mấy người không nghĩ về cảm nhận của quần gấu trúc sao? Ha ha ha ha ha, ngày mai làm sao Yến Cửu có thể gặp mặt người khác đây? Tật xấu xấu hổ hộ người khác của mình lại tái phát rồi. Trong phòng tắm, Yến Cửu đã mất hết hy vọng. Không khí bị hun đến tình trạng này rồi, cậu xuyên vào còn có ý nghĩa gì đâu. Nghĩ tới buổi bình chọn vào tối thứ sáu, cậu ngẫm lại liền thấy da đầu tê dại. Nhưng có điều chỉ cần cậu không thừa nhận, những cái quần trong miệng mạt mạt cũng không thuộc về cậu. Vì thế, để che giấu thẩm mỹ ấu trĩ của mình, Yến Cửu chỉ có thể làm bộ không nghe rõ, tiếp tục lớn tiếng kêu lên. À, bố quên mất, đã quên có những loại quần nào rồi, con tùy tiện lấy một cái đi. Mạt Mạnh ngồi xổm cạnh dương hành lý trong phòng ngủ, không nghe rõ ràng, chỉ có thể tận lực hiểu được vài chữ mình nghe. Sao ạ? Cửu Cửu muốn quần in hình hún con sao? Nói xong, bé tìm kiếm một lượt nữa trong dương hành lý, rầu miệng lẩm bẩm, quần hún con ở nơi nào nha? Mẹ nó, tôi sẽ bị hai cha con này làm cười chết. Vô Nhĩ đại sư Mạt Mạt, ngang trời xuất thế. Ý là Cửu đã hét to thế rồi mà Mạt Mạt vẫn nghe sai. Yến Ngừ, bố đã nói quên rồi, con lại nghe thành ba muốn chó nhỏ. Không ai để ý đến chuyện ngoại trừ quần trâu và gấu trúc ở ngoài. Thật sự còn có quần in hình chó con sao? Về sau đại gia không cần lo lắng, trời sập xuống đã có Yến Cửu. Tìm được rồi, thanh âm trong trẻo của Mạt Mạt chợt vang lên, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của khán giả về màn hình. Nhưng trong nháy mắt, Mạt Mạt kéo quần in hình chó con từ trong vali ra. Ngón chân người quay phim điên cuồng di chuyển khiến camera lệch sang hướng khác, không làm quần của Yến Cửu bị bại lộ trước tầm mắt khán giả. Sao lại không có trên màn ảnh? Người đâu? Mau bắt giam tên quay phim kia. Tuy thì chợt lóe qua, nhưng tôi đã thấy rõ ràng là hình tứ giác, viền đen, phía trước in hình một con chó nhỏ, phía sau in hình hai con chó lớn. Gào khóc hu hu cầu hình, Yến Ngừ, cô quá vào vập rồi. Kết cấu này, tưởng tượng một chút tôi cũng thấy đủ phấn kích rồi. Áo tắm dài, Mạt Mạt, người quay phim nhẹ giọng nhắc nhở. Bằng không bố con sẽ bị lạnh. Mạt Mạt cầm chiếc quần in hình chó nhỏ đang đi về hướng phòng tắm. Bé con nghe vậy thì dừng bước chân, ngẩng đầu chớp mắt nhìn về phía người quay phim. Thú hô phíp phim, chú quay phim. Người quay phim cầm lấy chiếc áo tắm dài bị bỏ quên ở ghế, đưa cho Mạt Mạt, đem luôn cái này vào cho bố con đi. Mạt Mạt đưa tay nhận lấy. Chu mỏ nói, dạ. Cảm ơn thú, tiếng nói vừa dứt liền hùng dũng quay về, khí phách hiên ngang mà bước lên hành trình như anh hùng tiếng vào biển lửa. Leng keng, Mạt Mạt đứng ở cửa phòng tắm, học theo tiếng thanh âm chuông cửa. Cửu Cửu mở cửa, nà Mạt Mạt nè, bố con không dám mở cửa đâu. Yến Cửu, lòng tôi thật mệt, mặc hay không cũng chẳng khác gì. Ha ha ha. Cũng vần phết đây chị em. Cùm cụp, một tiếng, cửa phòng tắm bị kéo ra một khe nhỏ. Đôi tay thon dài trắng nõn còn nhỏ nước thò ra kèm theo thanh âm mười phần bất lực. Đưa bố đi, người quay phim có đạo đức nghề nghiệp. Dù cho quay chụp cũng không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng anh ta vẫn nhớ nhiệm vụ chính của mình là tạo phúc cho thị giác của người xem. Thế nào lại, đẹp à? Tay tôi lúc mới tắm rửa xong cũng không thể đẹp được như vậy. Đều là nếp uốn, có phải đã đổi người quay phim không? Sao anh ta có thể chụp gần như vậy? Thư ký đâu? Tra cho tôi. tôi cũng có loại cảm giác này. Người này có vẻ lễ phép hơn cái người buổi sáng. Hơn nữa còn quay khá đẹp. Còn có một khả năng khác là do tay Yến Cửu đã rất đẹp. Trong phòng tắm, Yến Cửu nắm chặt quần nhỏ, đỡ vách tường lắc lắc đầu muốn làm giảm cảm giác đau đớn khi gặp phải chuyện xảy ra bất thình lình. Mấy ngày nay sau khi xuất viện, thời gian ngủ của cậu đã bị đảo lộn. Thỉnh thoảng ban đêm không có nửa cơn buồn ngủ, ban ngày ấy lại mê mang không dậy nổi. Nếu không phải vì nhớ thương Mạt Mạt, chỉ sợ là cậu sẽ ngủ liền mạch mấy ngày không tỉnh. Đau đớn chậm rãi rút đi, trước mắt cũng trở nên rõ ràng hơn, khiến cho Yến Cửu lầm tưởng rằng trạng thái của mình đã chuyển biến tốt đẹp. Trực tiếp đỡ bồn rửa tay muốn đứng lên, muốn mặc áo tắm ra ngoài, không nghĩ tới nghênh đón một trận choáng váng đất trời đen kịt. Cậu cuống quýt bắt lấy thành bồn rửa tay để đứng vững. Lòng còn sợ hãi nhẹ thở phì phò. Nếu té sấp xuống, người quay phim xuất phát từ lo lắng, khẳng định sẽ đã văng cửa xem xét tình huống. Đến lúc đó, hậu quả quả thực không dám nghĩ tới. Tử vong của người chia làm hai loại. Cậu tình nguyện tử vong vật lý chứ không muốn tử vong xã hội. Social death, si hui sinh si wang. Cái chết xã hội là tình trạng của những người không được xã hội rộng lớn hơn chấp nhận là con người hoàn toàn. Nó đề cập đến khi ai đó được đối xử như thể họ đã chết hoặc không tồn tại. Yến Cửu hoãn nửa ngày rốt cuộc cũng không hôn mê. Cậu vội vàng tròng áo tắm lên người, kéo cửa phòng tắm đi ra ngoài. Người quay phim đã sớm đợi ở cửa, chỉ vì muốn khán giả nhìn thấy kẻ chết vì sĩ mới nhất. Ây dô, vợ đẹp quá, tôi thay lòng đổi dạ rồi. Trước khi tắm rửa ảnh là chồng tôi, hiện tại biến thành vợ tôi. Ở trong phòng tắm lâu như vậy, tóc sắp khô luôn rồi. Thích tóc mang cảm giác hơi ẩm thế này. Hu hu hu, cổ đẹp quá. Yến Cửu mang theo khuôn mặt tuấn tú hơi ửng hồng đi từ phòng tắm ra. Căn bản không dám nhìn về hướng camera. Ha ha ha ha ha ếch. Nếu tôi đoán không sai, hẳn là vợ đang mặc quần chó nhỏ. Các người không khỏi quá tàn nhẫn đi. Tôi cũng đoán là quần chó nhỏ nha. Thầy Yến, phát sóng trực tiếp sẽ kết thúc. Chắc là ngài muốn nói lời tạm biệt với mọi người. Xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, người quay phim phải hồi tưởng chuyện thương tâm từ nhỏ đến lớn của mình. Mới miễn cưỡng nhịn cười, tận lực làm ngữ khí của mình thật bình thản. Yến Cửu biết rõ sự tình vừa phát sinh trong nhà tắm nhất định đã bị tất cả mọi người đều biết. Lúc này làm sao có mặt mũi đối mặt trực tiếp với mọi người. Nghe vậy, cậu chỉ đành cúi đầu, xấu hổ nhỏ giọng nói như muỗi kêu, hẹn gặp lại mọi người. Ngủ ngon. Người quay phim có thể thấy được Yến Cửu không nổi giận vì chuyện này. Vì thế lại cười nói, thầy Yến, mọi người có thể chưa nghe rõ đâu. Nói xong, anh ta điều chỉnh tiêu cự hơi phóng đại hình ảnh của bố con hai người trên màn hình, làm toàn bộ khán giả ở phòng phát sóng trực tiếp đều có thể nhìn rõ hình ảnh của Yến Cửu đang thẹn thùng. Gào khóc, vợ đang thẹn thùng kìa. Hí hí, ha ha ha ha ép. Người quay phim thật là hiểu chuyện. Rất biết thay chúng ta suy nghĩ, sao ổng có thể biết được chúng ta muốn nhìn dáng vẻ Yến Cửu đỏ mặt nhì. Tặng đùi gà cho cameraman nha, Yến Cửu không trốn dung thân. Chỉ có thể đấy Mạt Mạt thay cha ra trận. Mạt Mạt, con nói tạm biệt với mọi người đi. Mạt Mạt đắm chìm trong cảm giác thành công vì đã trợ giúp được Yến Cửu lấy quần chó nhỏ. Sau khi nghe thấy Cửu Cửu nói vậy liền tự tin đứng trước màn hình. Gặp lại sau nha mọi người. Mạt Mạt muốn đi tắm cho thật thơm tho. Mạt Mạt, cha già vô dụng của tôi. Ha ha ha ếch, nội tâm Mạt Mạt, cái nhà này không có tôi thì không được. Lấy quần cũng là tôi. Chào mọi người cũng là tôi. Hu hu, gặp lại sau nha Mạt Mạt. Dì sẽ nhớ con đấy. Mạt Mạt ngoan. Ngàn vạn lần đừng làm ướt quần chó nhỏ của bố con nha. Buổi phát sóng trực tiếp hôm nay đến đây là kết thúc. cảm tạ tất cả anh chị em bạn gì đã xem. 8 giờ sáng mai, chúng ta không gặp không về. Tần Thụ không ở đây. Cameraman chỉ đành đảm nhiệm luôn chức trách của đạo diễn. Anh ta tắt phòng phát sóng trực tiếp, nói lời tạm biệt với bố con Yến Cửu, sau đó rời khỏi phòng. 8 giờ sáng, tổ tiết mục đúng giờ gõ vang cửa phòng khách quý. Ở phương diện này, Mạt Mạt chưa từng khiến Yến Cửu mệt nhọc. Hai bố con đứng ở trước gương trong nhà tắm nhanh chóng rửa mặt đánh răng, rồi thay một thân trang phục chuẩn bị xuống lầu ăn sáng. Thời điểm Yến Cửu nắm tay Mạt Mạt xuống tầng, vừa lúc thấy Đinh Tư Giận đang liều mạng nhịn cười đến bẹo hình bẹo dạng. Anh à, anh có biết sử dụng tốt gương mặt của mình hay không? Đừng làm ra biểu cảm thô lỗ đó. Dòm dáng vẻ này của, khẳng định ổng cũng xem phát sóng trực tiếp hôm qua. Tôi cảm thấy cho dù không xem cũng chắc chắn biết hôm qua xảy ra chuyện gì. Giọng đó của Mạt Mạt, tổ đạo diễn ở lầu 1 còn nghe thấy ha ha ha ha ếch. Yến Nửu rốt cuộc tạo ra cái nghiệt gì ha ha ha ha. Vì cái gì liên tiếp vướng phải chết. Xã hội, kia vậy chứ, buổi sáng tốt lành nha Mạt Mạt. Đinh Tư Giận dùng vẻ mặt nhịn cười nhìn khuôn mặt mềm mại ngoan ngoãn của Mạt Mạt. Thuận tay giúp bé vén tóc mái hơi ướt. Tóc còn ướt thế này, tới đây chú giúp cháu lau. Mạt Mạt rất thích Đinh Tư Giận. Vì thế sau khi được cha già nhà mình đồng ý liền bị Đinh Tư Giận nắm tay ngồi xuống bên ghế sofa. Ngọt ngào cảm ơn thú à, ai dô, đừng khách khí. Đinh Tư Giận hớn hở, suýt thì đem tóc Mạt Mạt xoa đến tóe lửa. Yến Cửu cũng đã đi theo tới, ngồi xuống bên cạnh Phoeber, cùng cô bé chơi xếp gỗ. Thừa dịp tổ khách quý còn chưa xuống đây, Đinh Tư Giận sấy xong tóc cho Mạt Mạt, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía này. Anh ta cố ý tránh đi thính lực của Phoeber, dùng khuỷu tay huých nhẹ cánh tay Yến Cửu. Người anh em, tôi muốn hỏi cậu một vấn đề. Yến Cửu thấy thái độ anh ta nghiêm túc, còn cho là muốn hợp tác thương nghiệp gì. Vì thế cũng bất giác mà ngồi thẳng người, nghiêm túc mà nhìn hắn. Nói đi, dường như Đinh Tư Giận rất khó để mở miệng về vấn đề này. Nhưng do dự nửa ngày, rốt cuộc vẫn nói, cái quần có in hình chó nhỏ kia của cậu, là giống gì vậy? Yến Cửu. Đinh Tư Giận cuống quýt xua tay, cậu đừng hiểu lầm, là con trai lớn của tôi sáng nay gọi điện hỏi, ha ha ha ha ha đậu mớ, Đinh Tư Giận điên rồi hả, Đinh Tư Giận thường có hành vi làm tôi không biết thoạt nhìn cậu. Trên thực tế cũng là một tên biến thái, tác giả có lời muốn nói, Cửu Cửu, hủy diệt đi, Mạt Mạt, các chị gái xinh đẹp ngủ ngon nha, Đinh Tư Giận. Tôi xin thề độc, là con trai tôi hỏi. Cách chương.